Ninh Thư đổ nước cho Cung Dung uống hết. Cung Dung vừa uống nước, vừa nhìn Ninh Thư, không phải cô rất ghét tôi sao? Sao lại hầu hạ anh đúng không? Ninh Thư tiếp lời, đó là vì muốn thấy anh chột dạ. Cung Dung gật gật đầu, vì sao? Vì tôi sợ phải gánh lên lưng tội danh giết người, các anh có thể không kiêng nể gì mà đùa bỡn người, giết người, nhưng tôi thì không. Ninh Thư lạnh nhạt nói, lại dùng thìa múc một muỗng nước ấm đút cho Cung Dung. Tội phạm bắt cóc, tội phạm giết người, vết nhơ này vẫn luôn ở trên lý lịch của tôi, anh rất đắc ý phải không, cảm thấy tôi không có cách nào xóa hết. Ngữ khí Ninh Thư bình thản hỏi. Cung Dung híp mắt, không nói gì. Anh không trở về cung gia à? Ninh Thư hỏi. Cung Dung lắc đầu, tôi là một người đã chết, sẽ không đi gây thêm phiền phức cho Phù Nhi. Ninh Thư trực tiếp hắt ly nước lên mặt Cung Dung ngẩn người. Ninh Thư để ly xuống, lại cầm giấy lau mặt Cung Dung, ngữ khí bình thản, anh khiến tôi bực mình. Cung Dung. Chưa từng gặp qua người phụ nữ nào vui giận thất thường như vậy, vĩnh viễn cũng không đoán được cô ta muốn làm gì. Anh còn muốn uống nước không? Ninh Thư hỏi. Cung Dung lắc đầu. Mẹ Hứa cuối cùng vẫn biết chuyện của Ninh Thư, dù sao khi mẹ Hứa ra ngoài mua đồ, rất dễ thấy lệnh truy nã và tin tức trên TV. Sắc mặt mẹ Hứa khó coi, trở về liền nắm tay Ninh Thư, sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Bây giờ phải làm sao đây, ông trời ơi! Mẹ Hứa sụi lơ trên mặt đất, khó trách con gái luôn miệng kêu bà cẩn thận chút. Tưởng rằng nguyên nhân là do người đàn ông bị trúng đạn kia, hóa ra lại thế này. Ninh Thư đỡ mẹ Hứa đang sụi lơ trên mặt đất dậy. Mẹ Hứa liền vươn tay đánh Ninh Thư, sao con có thể làm như vậy, mẹ dạy con thế nào hả? Nắm tay mẹ Hứa nện ở trên người Ninh Thư cũng không nặng, nhưng cảm xúc bà rất rối loạn. Trong lòng Ninh Thư thở dài một hơi, ôm lấy mẹ Hứa, tay để sau lưng bà đưa vào một chút linh khí trong đan điền đã không còn. Chỉ có lực hỏa dương là lực phá hoại, không có tác dụng uẩn dưỡng thân thể. Mẹ Hứa ẩn nhẫn khóc một hồi. Cảm xúc chấn định lại rồi mới lau nước mắt hỏi Ninh Thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ninh Thư nhìn lướt qua Cung Dung, nói hết tất cả mọi chuyện với mẹ Hứa. Bao gồm vì 1.000 vạn mà tham gia trò chơi mạo hiểm, bao gồm cả chuyện bắt cóc Cung Dung, tất cả mọi chuyện đều nói. Ninh Thư nói khô cả họng, uống một hớp nước nhuận yết hầu, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Mẹ Hứa nghe được, đôi mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói, trên đời này làm sao lại có loại người xúc sinh như vậy? Người cung gia đều là xúc sinh. Ninh Thư nhìn Cung Dung, khóe miệng nhẹ cười nói, chẳng lẽ không phải là xúc sinh sao? Bị mắng là xúc sinh mà Cung Dung vẫn mặt không đổi sắc, giống như không phải đang nói hắn. Mà mẹ Hứa cũng không biết xúc sinh đó đang ở ngay trước mặt. Mẹ Hứa nắm chặt tay Ninh Thư, vậy con có thật sự giết người cung gia? Ninh Thư khinh bỉ cười một tiếng, người ta hào môn tranh đấu, đẩy tội danh giết người lên đầu của con không giết ai cả. Mẹ Hứa hít một hơi thật sâu, mẹ biết con sẽ không giết người, con đi nói rõ, nói con không giết. Mẹ đừng sốt ruột, con sẽ nghĩ cách. Ninh Thư trấn an mẹ Hứa. Dù hiện tại cô đi khắp nơi nói bản thân vô tội, không phải tội phạm giết người thì đều vô ích, con tự chui đầu vào lưới. Cái cô muốn chính là để Cung Dung tự mình xuất hiện ở trước mặt công chúng. Mẹ Hứa quá ngây thơ, loại chuyện này không phải cứ nói là có thể rõ ràng, đặc biệt còn có không ít người một hai muốn dìm cô xuống nước. Cô đánh không lại. Hai tay khó địch bốn tay. Mẹ Hứa lo lắng, Ninh Thư trấn định nói, mẹ đừng sốt ruột, con không sao, con có biện pháp. Dù Ninh Thư liên tục cam đoan nhưng mẹ Hứa vẫn rất sầu lòng. Cảm xúc kích động của mẹ Hứa hơi đi qua một chút mới nhớ tới trong phòng còn có người khác, bèn nói với Cung Dung, cậu xem con gái tôi xảy ra chuyện, hay là cậu rời đi đi, nơi này hoàn cảnh không tốt, cũng không dưỡng thương được đâu. Cô, không sao đâu ạ, cháu không nghe thấy gì hết. Cũng sẽ không đi khắp nơi nói lung tung. Cung Dung chém đinh chặt sắt nói, huống chi con gái cô còn cứu cháu. Mẹ Hứa miễn cưỡng cười một tiếng. Bởi vì nhọc lòng, tình huống thân thể mẹ Hứa lại xấu đi. Ninh Thư thở dài một hơi, cầm vật nhọn kích thích huyệt vị, mỗi ngày massage cho mẹ Hứa nhiều hơn. Ninh Thư nói với Cung Dung, anh nói anh đưa tôi tiền, tiền đâu? Chờ tôi tốt hơn, tôi chắc chắn sẽ đưa cho cô. Cung Dung nói. Ít dùng kiểu qua loa lấy lệ này với tôi đi. Ninh Thư lạnh lùng nói. Cung Dung cũng lạnh giọng, đừng dùng loại ánh mắt bất bình oán niệm ấy nhìn tôi. Rõ ràng cô vì tiền mới tham gia trò chơi này, sao lại gọi tôi là xúc sinh? Cô đừng giả làm kẻ bị hại lên án người khác, tự mình bất lực thôi. Ninh Thư ha ha, một ngày nào đó anh cũng sẽ cảm nhận được đau khổ bất lực. Cung Dung chỉ cười nhạt một tiếng. Vì chuyện của Ninh Thư, mẹ Hứa rất ít đi ra ngoài, đành mua một vài thứ đặt trong phòng. Lúc rảnh rỗi Ninh Thư xem TV, dù sao mẹ Hứa cũng đã biết. Chuyển tới kênh Kinh tế Tài chính, đang phát tin tức. Trong hình là một người phụ nữ nằm trên cáng cứu thương, bị đưa lên xe cấp cứu. Quay đến mặt người phụ nữ này là Cung Phủ. Cung Dung ngồi ở trên giường toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm TV. Sắc mặt Cung Dung đã trắng rồi nay càng thêm trắng, cả người như bị sét đánh, ngồi bất động. Có phóng viên đưa tin, cụ thể là người cầm quyền tập đoàn SR đang mở họp, đột nhiên hộc máu hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư cong cong khóe miệng, cuối cùng cũng chờ được rồi. Cô không tin Cung Dung còn ngồi yên được. Cung Dung nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc của mình. Thật ra trong lòng Cung Dung có chút hoài nghi chuyện này là do Cung Phủ diễn, cố ý dẫn hắn ra ngoài. Nhỡ đúng là vậy, nên Cung Dung quyết định ở lại quan sát. Cung Dung cảm thấy Cung Phủ diễn một chiêu bất tỉnh, làm ra chuyện như vậy, còn không phải dâng nhược điểm lên tận tay người khác sao. Nói không chừng lại dùng lý do thân thể cô không tốt, nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh để đoạt quyền, đợi đến khi trở về, rất có thể đã bị đá xuống. Sao Cung Phủ lại ngốc như vậy? Trong lòng Cung Dung càng nghĩ càng bất an, mỗi ngày đều ngồi chờ tin tức mới. Cuối cùng cũng có tin, nói là thận Cung Phủ bị vỡ, nội tạng đều hư hại đến một trình độ nhất định, đã trình bệnh án nguy kịch. Cung Dung thấy tin này như bị sét đánh, lập tức vén chăn lên chạy, hiển nhiên là muốn về tập đoàn SR. Ninh Thư từng nói, Cung Dung chắc chắn sẽ trở về. Mẹ Hứa nhìn Cung Dung vội vàng chạy mất, hỏi, cậu ta làm sao vậy? Chắc là có chuyện gấp. Ninh Thư cười híp mắt, tắt TV. Mẹ, chúng ta cũng nên chuyển sang nơi khác, Ninh Thư nói với mẹ Hứa. Mẹ Hứa vội vàng lấy nữ trang từ trong túi ra, còn có tóc giả, cộng thêm một ít đồ hóa trang. Ninh Thư thay quần áo, đội tóc giả, hóa trang cho mình. Sau đó cùng mẹ Hứa ra khỏi khách sạn nhỏ, đã ở đây được gần nửa tháng. Hân hân, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhà cũng không thể về, hiện tại cảnh sát khắp nơi đều truy bắt Hân hân. Vốn dĩ con gái đang ở độ tuổi đẹp đẽ, lại bởi vì bệnh của bà mà bước lên con đường này. Nội tâm mẹ Hứa rất thống khổ, thậm chí muốn đi tìm chết, như vậy sẽ không liên lụy đến con gái. Lần này Ninh Thư tìm đến vùng ngoại thành, một nơi rất vắng vẻ, cứ tạm lánh một thời gian như vậy đi. Thật sự không được thì vào cống thoát nước ở, chỗ nào Ninh Thư cũng không ngại, chỉ sợ thân thể mẹ Hứa không chống đỡ nổi. Cung Dung lấy thân phận phụ nữ trở về cung gia, khiến người ta còn tưởng là xác chết vùng dậy. Cung Dung không thể không trở lại, hắn nhất định phải trở về ổn định tập đoàn SR. Cung Dung xuất hiện làm không ít người kinh ngạc, dù sao em gái hắn đã nói hắn bị giết rồi. Cung Dung sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, vết thương trên cánh tay cũng không muốn để người khác biết. Đến bệnh viện thăm Cung Phủ nằm trên giường bệnh, hơi thở mong manh đến nỗi tưởng chừng như không thể nhận thấy. Cung Dung không rõ, một cô gái đang khỏe mạnh làm sao lại hộc máu được. Phải chăng là trên hội đồng quản trị có cổ đông không tán thành đề nghị của em ấy, nhưng mới có vậy đã hộc máu. Bác sĩ giải thích, nguyên nhân có thể là do áp lực quá lớn. Dù sao thân thể có bệnh không thể giải thích đều nói là do áp lực lớn tạo thành. Hắn đã trải đường thật tốt cho Cung Phủ, một đường thẳng tắp, không nghĩ rằng Cung Phủ lại ngã xuống thế này. Có khả năng sẽ chết, bởi vì thận bị vỡ, đã làm phẫu thuật, chỉ còn xem có vượt qua được không thôi. Cung Dung thần sắc mỏi mệt. Hơn nữa trên người còn mang thương tích, vẻ trắng bệch trên mặt chuyển màu cho tàn. Cung Dung đột nhiên xuất hiện làm phóng viên rất hưng phấn, hỏi Cung Dung làm sao vẫn còn sống trở về, không phải bị giết rồi sao? Tại sao em gái lại nói là bị giết rồi? Phải chăng em gái không muốn cứu cô? Phóng viên hỏi những lời này, đủ để viết ra một bộ phim truyền hình hào môn ân oán. Không ngoài nội dung chính là hai chị em vì tranh đoạt tập đoàn SR mà đối chọi gay gắt. Sự việc Cung Dung bị bắt cóc liền bị nghi ngờ. Dù Cung Dung có nói thế nào, bắt cóc hay không bị bắt cóc, đều sẽ giáng một đòn vào mặt Cung Phủ đang nằm trên giường bệnh. Không bị bắt cóc, vậy cô huy động nhân lực làm gì? Bị bắt cóc, chị gái cô còn chưa chết, cô lại nói chị gái cô đã bị giết. Hoặc chính là vụ bắt cóc này có thâm ý. Cho nên, Cung Phủ đang hôn mê liền rơi vào tình huống khó xử. Cung Dung nhìn thẳng về phía trước, giống như là xuyên qua không gian nhìn người nào đó. Dùng giọng nữ nói, tôi thực sự bị bắt cóc. Trước TV, ánh mắt Ninh Thư đối đầu với Cung Dung, cười nhạt một tiếng, tôi là tội phạm bắt cóc tốt như vậy, còn để anh chạy thoát. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cung Dung trong màn hình, Cung Dung một thân trang phục nữ, rất xinh đẹp. Môi đỏ chậm rãi nói, tôi bị bắt cóc. Ninh Thư không hề ngoài ý muốn, Cung Dung chỉ có thể nói mình bị bắt cóc, như vậy là tốt nhất với Cung Phù đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt Cung Dung tái nhợt đến gần như trong suốt, nói với ống kính, Cung Phù cảm thấy tôi bị giết là do có một khoảng thời gian bọn bắt cóc không liên hệ với em ấy cảm thấy tôi đã có khả năng bị giết hại. Cung Dung cực lực giúp Cung Phù thoát thân. Ninh Thư nhịn không được vỗ tay, Cung Dung thật đúng là anh trai tốt nhất thế giới, bị em gái truy sát, đến một câu oán hận cũng không có. Đoán chừng là muốn đợi em gái mình tỉnh lại để em gái tiếp tục quản lý công ty. Cưng em gái tận trời. Hoặc là do sắp chết đến nơi, bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy so đo với em gái không có gì tốt. Ngược lại vui mừng vì em gái mình đến anh trai ruột cũng có thể ra tay, nhất định có thể bảo vệ tập đoàn Esser. Lợi ích của gia tộc mới là trên hết. Như vậy ai bắt cóc cô? Làm sao cô có thể chạy trốn? Cung Dung nói là có người giúp đỡ. Sinh viên Hứa Hân kia có phải người bắt cóc cô? Một sinh viên có thể bắt cóc người của Cung gia, đây vốn là một chuyện không quá có khả năng. Vệ sĩ Cung gia vứt cho chó gặm à? Cung Dung nhàn nhạt nói, không thể trả lời. Ninh Thư đứng trước thư viện. Mẹ nó, Ninh Thư thật muốn đập tan cái tivi. Hắn nói một câu không phải cô bắt cóc là xong chuyện. Lại nói không thể trả lời thật là khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, Cung Dung đúng là một chút cũng không muốn chịu thiệt. Cung Dung dưới sự bảo hộ của vệ sĩ leo lên xe, có phóng viên đuổi theo. Ninh Thư thấy sắc mặt Cung Dung trên TV, dù không sử dụng tinh thần lực giả quét ngũ tạng lục phủ của Cung Dung cũng có thể nhìn ra thân thể Cung Dung không còn chống được bao lâu. Giữa mày ẩn ẩn khí đen. Ninh Thư đến quán net, tra tìm tin tức về tình hình trò chơi mạo hiểm. Người thắng cuối cùng của trò chơi cũng nên xuất hiện rồi, xảy ra sự kiện giết người thảm như vậy, khẳng định sẽ gây oanh động lớn. Thời gian một tháng đã sớm qua, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Có lẽ là bởi vì cô bắt cóc Cung Dung làm sự tình trở nên phức tạp, Cung Phù trực tiếp kết thúc chuyện này trong im lặng. Như vậy có thể những người trên hải đảo kia đều đã chết. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Không biết vì sao người nhà của 19 người, không đúng, là người nhà của 18 người lại không làm ầm ĩ gì. Chẳng lẽ người nhà của họ cũng không biết họ tham gia trò chơi? Nếu có một người đứng ra thành đối tượng để người nhà họ phát tiết lửa giận, chính hung thủ mất sạch nhân tính. Ninh Thư còn đang suy nghĩ có thể lấy chuyện này ra làm lỗ hổng để công kích Cung gia hay không. Có một số việc không nên đâm thủng tờ giấy ở giữa, thấy ánh sáng rồi sẽ không dễ giải quyết nữa. Nếu cô nói hết mọi chuyện trên hải đảo ra ngoài, người đầu tiên Cung Dung nghi ngờ chính là cô, còn có cô nhóc da nâu, nhưng cô nhóc da nâu đơn thuần như vậy, coi như không tính. Cung Dung sẽ không hoài nghi cô nhóc. Cái nồi tội phạm bắt cóc trên đầu cô còn chưa lấy xuống, không thể xúc động. Ninh Thư chống cằm, ngón tay gõ lên mặt bàn. Cô lại chờ Cung Phù ngỏm củ tỏi, Cung Dung tận tâm tính kế lâu như vậy đều là công dã tràng. Ninh Thư gọi điện thoại cho người nhà những người tham dự khác. Người thân của họ mất tích gần 2 tháng, chẳng lẽ bọn họ không nghi ngờ gì sao? Một số người nói đi tham gia chương trình, phải một khoảng thời gian nữa mới trở về. Ninh Thư trực tiếp nói, trò chơi cầu sinh mạo hiểm đó chỉ có 1 tháng, con tôi vẫn chưa về, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không cho lời giải đáp nào. Tôi cũng không biết bọn họ ghi hình ở đâu, trong lòng tôi rất sốt ruột, tối đều gặp ác mộng, mơ thấy con tôi máu me đầm đìa. Ninh Thư dùng thanh âm già nua nôn nóng lại lo lắng khó chịu, khiến người nghe cũng cảm thấy lo sợ bất an. Ninh Thư lại gọi điện cho người nhà nạn nhân. Có vài người đã báo cảnh sát, con mình lâu như vậy vẫn chưa trở về, đừng nói là bị bắt cóc đấy. Thậm chí chạy tới cả đài truyền hình làm ầm ĩ, đài truyền hình chỉ có thể nói không có việc gì, không có việc gì. Trong lòng người nhà càng sốt ruột, gào, vậy để bọn họ gọi điện thoại cho chúng tôi, không nghe được giọng con tôi lòng tôi không yên tâm. Nhân viên công tác đài truyền hình nhất thời không làm được gì, bọn họ chỉ phụ trách thông báo tuyển dụng người, những việc khác không xen vào, giờ đi đâu mà tìm người. Bọn họ ghi hình kín, chờ ghi xong, tự nhiên sẽ liên hệ cho mọi người. Đài truyền hình đưa đưa đẩy đẩy như vậy càng làm lòng người không yên, vẫn có người đến đồn công an và đài truyền hình náo loạn không thôi. Trên mạng còn có không ít người đăng bài viết, hỏi những người tham gia chương trình đâu hết rồi. Đã 2 tháng, không có chương trình, người cũng không thấy. Khiến cho không ít người chú ý, đài truyền hình hết cách, chỉ có thể đến tập đoàn SR tìm Cung Dung. Người là bọn họ mang đi, hiện tại mau đưa người trở về. Cung Dung vuốt mi tâm, nhìn tin tức sôi trào trên mạng, nói với nhân viên công tác đài truyền hình, chuyện này tôi sẽ xử lý. Trong lòng người nhà càng ngày càng nôn nóng, càng lúc càng bất an, cuối cùng cũng có tin tức, có điều lại là tin xấu. Bên cảnh sát đăng Weibo, nội dung đại khái nói là dùng 1.000 vạn làm tiền thưởng, nhưng lại không ngờ bác sĩ biến thái bị 1.000 vạn dụ hoặc, nổi điên đi giết người. Còn quăng ra mấy tấm ảnh, bà chủ gia đình bị cắt ngực, luật sư bị cắt cổ, còn có lưu manh bị cắt đầu gối. Dù sao mỗi người đều chết rất thê thảm, một số người đến thi thể cũng không tìm thấy. Cảnh sát giải thích tính chất sự việc quá ác liệt, bọn họ đã tham gia điều tra từ sớm nhưng chỉ không công khai tin tức. Mà vị bác sĩ kia hiện tại đã bị bắt giam trong tù. Ninh Thư thở dài một hơi, lần này gánh tội thay chính là bác sĩ. Tin tức này vừa ra liền gây thành sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều phỉ nhổ bác sĩ là súc sinh, người nhà bác sĩ cũng bị tai bay vạ gió. Lúc này Cung Dung đứng dậy, đối diện với ống kính nói, chuyện này tập đoàn SR cũng có trách nhiệm, vốn nghĩ là tài trợ để sản phẩm tập đoàn bán được tốt hơn, mới dùng 1.000 vạn khích lệ những người dự thi. Nhưng lại không ngờ có một số người không chịu nổi dụ hoặc, gây ra chuyện như vậy. Tại đây tôi xin thay mặt tập đoàn SR gửi lời xin lỗi đến toàn thể mọi người, về sau cũng không bao giờ tài trợ loại chương trình mạo hiểm này nữa. 1.000 vạn tiền thưởng sẽ dùng để bồi thường cho người nhà người bị hại, trừ cái đó ra, tăng thêm 1.000 vạn. Sau khi Cung Dung phát biểu thanh minh, đài truyền hình cũng nhanh chóng tỏ thái độ, thừa nhận lỗi lầm của mình, không biết nhìn người mới tuyển phải những người lòng lang dạ sói như vậy bla bla. Ninh Thư nhịn không được vỗ tay, kịch bản sâu đấy. Đài truyền hình chắc chắn có được chỗ tốt mới không nói những người này là do anh em Cung Dung tuyển. Cảnh sát công bố danh sách người chết, trong đó có tên nguyên chủ Hứa Hân. Tức là bây giờ cô đã chết, hơn nữa còn là chết mất xác, không biết chừng đã bị ném vào biển làm mồi cho cá. Đã chết trên pháp luật, Ninh Thư hiện tại thành người không có hộ khẩu. Ninh Thư cười khẩy một tiếng. Mẹ cũng đi lĩnh tiền trợ cấp đi, không lấy thì phí. Ninh Thư nói với mẹ Hứa. Mẹ Hứa liên tục lắc đầu, mẹ không đi, mẹ không cần số tiền dơ bẩn ấy của tập đoàn SR. Ninh Thư trầm mặc. Đi lấy đi, 2.000 vạn, chia ra mỗi nhà có thể lấy hơn 100 vạn, mẹ thực sự không muốn. Có tiền rồi mẹ Hứa mới có thể làm phẫu thuật. Cung Dung làm vậy rõ ràng là để trấn an người nhà. Thật ra đây là một trận trò chơi tiền tài. Đoán chừng là muốn dạy em gái rằng tiền có thể làm được rất nhiều chuyện. Phải học được cách sử dụng tiền tài đạt thành mục đích. 2.000 vạn đối với tập đoàn SR chỉ là một hạt bụi, nhưng lại có thể mua nhiều mạng người như vậy. Ninh Thư nhìn Cung Dung trên TV biểu tình đau thương mà chân thành, ai có thể ngờ đây mới chính là hung thủ. Còn bác sĩ thì thôi rồi, hắn có giết người không? Giết. Còn giết bao nhiêu, nói mi giết bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Rất tàn khốc. Nếu lúc ấy cô không chạy trốn, bây giờ người bị phỉ nhổ chính là cô. Ninh Thư khá để ý thân phận của mình, bây giờ cô là người vô danh, đã chết. Cung Dung viết tên cô vào danh sách người chết là sợ cô gây rối. Chuyện cô bắt cóc bị lôi ra, vậy chuyện hải đảo cũng sẽ bị liên lụy. Có điều cánh truyền thông cũng không phải kẻ ngu, rất nhanh đã liên hệ được Hứa Hân trên danh sách người chết với tội phạm bắt cóc Hứa Hân trước đó. Nhưng cảnh sát bác bỏ tin đồn, không phải cùng một người. Hứa Hân trên hải đảo đã bị bác sĩ giết. Nhưng vẫn có điểm đáng ngờ. Trong đó có một số việc vẫn chưa rõ ràng. Có điều cũng không dám đưa tin tiếp. Tuy nói ngôn luận tự do nhưng trong phương diện truyền thông, bên trên vẫn quản lý rất nghiêm. Rất nhanh, giữa một mảnh chửi rủa xúc động của quần chúng, bác sĩ bị đưa ra xét xử bởi vì tính chất quá mức ác liệt, cộng thêm người nhà nạn nhân làm ầm ĩ và áp lực từ dư luận xã hội, bác sĩ bị phán tử hình. Lúc này mặc kệ bác sĩ nói gì, mọi chuyện đã quyết, không còn đường sống. Bác sĩ nhanh chóng bị xử bắn. Chuyện này coi như xong. Ninh Thư nghĩ, có lẽ lúc này Cung Dung đang rất đắc ý, vừa uống rượu vang đỏ vừa cười. Trong lòng Ninh Thư rét lạnh, sức mạnh tiền tài thật đúng là không thể khinh thường. Đây cũng là một loại năng lực. Không giống với năng lực cơ thể, mà có thể khiến người ta khuất phục, khiến người ta tham lam. Bởi vì nói từ trình độ nào đó thì tiền tài chính là thứ cần để sống. Mẹ Hứa đi nhận tiền trợ cấp, lúc trở về vẫn còn mở to mắt. Nhiều tiền như vậy lại đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện con gái phải trải qua, mẹ Hứa lại đỏ mắt, hoặc là bị giết hoặc là trở thành sát nhân biến thái. Nhìn những người quần áo chỉnh tề làm ở tập đoàn SR, trong lòng lại nhịn không được rét run, toàn thân bốc lên hơi lạnh. Ninh Thư không để ý lắm, cầm được tiền là có thể làm phẫu thuật. Cái con lo lắng là thân phận của con, hiện tại con là một người đã chết. Ninh Thư nói với mẹ Hứa. Mẹ Hứa nghĩ nghĩ rồi nói, hay là con dùng tên em gái con đi. Ninh Thư vô cùng kinh ngạc, con còn có em gái. Em gái con sống chưa đầy một tuổi đã chết, bị bại não. Mẹ Hứa thở dài nói. Hứa thần, mẹ Hứa nói, mẹ dẫn con đi làm thẻ căn cước, em gái con bị bại não, có hơi ngốc, về sau con cứ sống dưới thân phận Hứa thần. Nhưng người ta có biết con có một đứa em gái không? Ninh Thư hỏi mẹ Hứa. Con nói con từ nhỏ lớn lên ở nông thôn. Ninh Thư bật ngón cái với mẹ Hứa, mặc kệ như thế nào, làm xong thân phận lại nói. Mặc dù không biết Cung Dung nghĩ cái gì lại viết tên cô lên danh sách người chết, có lẽ là cảm thấy biến cô thành người chết càng dễ đối phó. Cô là người duy nhất chạy thoát khỏi hải đảo, không đúng, còn có cô nhóc da nâu. Có điều cô nhóc da nâu hình như không biết nhiều lắm, ngây thơ mờ mịt, nếu cô nhóc đủ thông minh, tất nhiên sẽ không nói chuyện này ra. Cũng không biết Cung Dung có phái người đi đối phó với cô nhóc hay không. Mẹ Hứa dẫn Ninh Thư đi làm thẻ căn cước. Ninh Thư phải giả thành bộ dáng một người bại não, nghiêng đầu, đi đường chập chững, cơ bắp không phát triển đầy đủ, nước miếng chảy đầy mặt. Vì để có đủ nước bọt, Ninh Thư còn cố ý ăn quýt, ăn đến quai hàm đều đau. Cũng may hộ tịch của em gái vẫn còn trên hộ khẩu. Ninh Thư đối diện ống kính, biểu tình ngốc nghếch. Trong lòng Ninh Thư thật khổ, vốn ảnh chụp thẻ căn cước đã xấu đến tận chân trời rồi. Hiện tại mẹ nó còn phải giả làm thiểu năng trí tuệ, không tài nào hình dung nổi ảnh chụp thẻ căn cước đã thành dạng gì. Chụp ảnh xong Ninh Thư lười giả làm thiểu năng nữa. Cảnh sát canh giữ ở cửa nhà cũng đã rút lui. Ninh Thư và mẹ Hứa cuối cùng cũng có thể trở về nhà của mình. Có điều không có cảnh sát thì lại có đám người đáng ghét khác. Hơn nữa còn là người thân của Nguyên Chủ, Ninh Thư nhìn ba người đang đứng trước cửa nhà. Bố Nguyên Chủ, vợ của ông, còn có một đứa con trai. Mẹ Hứa nhìn thấy chồng trước, sắc mặt rất khó coi, hỏi, ông tới làm gì? Bố Hứa nhìn thấy Ninh Thư, kinh ngạc hỏi, không phải con chết rồi à? Ninh Thư, ông hy vọng tôi chết sao? Thân sắc bố Hứa có hơi không tự nhiên, không dám đối diện với Ninh Thư, dáng vẻ có tật giật mình. Có điều người vợ hiện tại bên cạnh ông cười nói, hân hân, con không sao là tốt, bố con cũng chỉ lo lắng cho con. Sắc mắt Ninh Thư lạnh lùng, a, cảm ơn. Ông tới đây làm gì? Mẹ Hứa lạnh mặt hỏi. Bố Hứa lập tức nói, tôi đến xem con gái tôi thế nào. Ninh Thư hơi suy nghĩ một cái là biết hai vợ chồng này muốn gì. Đoán chừng là nhìn TV. Biết trong tay mẹ Hứa có hơn 100 vạn tiền trợ cấp. Rồi bọn người được mùi máu tươi cái là chen chúc bay đến. Không thể không nói, tiền tài có mị lực quá lớn, cốt nhục thân tình đôi khi còn phải quỳ gối trước sức mạnh tiền tài. Lòng tham của một số người bị phóng đại lên vô hạn. Trước đó Hứa Hân đi tìm bố mình vay tiền để chữa bệnh cho mẹ, một phân tiền cũng không có, giờ tìm tới cửa đoán chừng là muốn tiền. Ninh Thư nhìn lướt qua người phụ nữ bên cạnh ông ta. Trong chuyện này khẳng định có một chân của người này. Lý San bị Ninh Thư nhìn như vậy, cả người chợt phát lạnh, miễn cưỡng cười, nắm tay con trai mình nói, Thành Thành, mau gọi chị. Thằng nhóc đó nhìn qua mới 7-8 tuổi, trực tiếp nói, chị ta không phải chị của con. Nội tâm Ninh Thư không hề dao động, căn bản sẽ không tức giận vì một người xa lạ. Vừa vặn tôi cũng cảm thấy cậu không phải em trai tôi, mẹ tôi chỉ sinh một đứa em gái, không có em trai. Lý San biểu tình xấu hổ. Có điều vẫn miễn cưỡng cười xin lỗi Ninh Thư. Có cầu tài mới có thể chịu đựng như vậy. Lý San dùng tay đụng lưng chồng, lôi kéo góc áo hắn. Thân sắc bố Hứa có chút khó xử, nhưng nghĩ đến nhiều tiền như vậy, hơn nữa Hứa Hân còn là con gái mình, cũng nên cho ông ta một phần, vì thế mở miệng. À, Hân Hân cũng là con gái tôi, tiền trợ cấp kia. Tiền trợ cấp liên quan gì đến ông, đây là tiền của Hân Hân. Biểu tình mẹ Hứa sắc bén, đầy oán niệm với chồng trước. Xen lẫn chán ghét. Tôi là bố nó, tôi cũng phải được chia một nửa chứ. Bố Hứa dứt khoát xé rách mặt nạ. Mặc kệ thế nào Hân Hân cũng là con gái tôi. Bố Hứa rất vô lại nói. Mẹ Hứa tức giận gần chết, ông có làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với Hân Hân không? Làm sao bây giờ lại có thể đòi tiền, có biết xấu hổ là gì không? Ai cũng không thể phủ nhận tôi là bố của Hứa Hân. Bố Hứa kiên trì nói. Ninh Thư mở cửa. Nhà kia lập tức như ong vỡ tổ ùa vào phòng. Ninh Thư cầm máy bàn, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, có người xâm nhập nhà tôi, muốn cướp tiền, đúng, trong nhà có mấy chục vạn. Bố Hứa. Con báo cảnh sát. Bố Hứa có hơi khó tin nhìn Ninh Thư. Ninh Thư để điện thoại xuống. Tôi báo cảnh sát thật đấy. Ông với mẹ tôi ly hôn đã mười mấy năm. Tôi được phán theo mẹ. Lúc này ông tới đòi tiền, có hơi khó coi. Tao là bố mày. Bố Hứa tức giận đến thở dốc. Mẹ kế Lý San vội nói, Hân Hân, bố con bị cao áp huyết, không thể tức giận, đừng chọc giận ông ấy. A, lấy đạo hiếu áp chế tôi. Ninh Thư mặt vô biểu tình nhìn Lý San, người phụ nữ này thông minh hơn bố Hứa nhiều. Lý San nói, cần gì phải báo cảnh sát làm mọi chuyện trở nên khó coi, mặc kệ như thế nào, ông ấy cũng là bố con. Ninh Thư phiền nhất chính là loại này, mi có chút việc lập tức trốn ra thật xa, giờ lại như ong vỡ tổ vây lấy, mi muốn nói hai câu chính là bất hiếu, đạo đức gông xiềng liền áp xuống. Ninh Thư nói với mẹ Hứa, mẹ ngồi xuống đi, chúng ta chờ cảnh sát tới. Chị đúng là một người phụ nữ xấu xa. Thành Thành chỉ vào Ninh Thư, Lý San lập tức nói, Thành Thành, sao con lại nói như vậy? Lại quay đầu áy náy nói với Ninh Thư, Thành Thành còn nhỏ. Không sao, tôi không có ý định tha thứ cho nó. Ninh Thư nhún vai nói, tuổi còn nhỏ ghê gớm lắm à. Biểu tình Lý San cứng đờ, ngay sau đó nói, Hân Hân, tiền này của con có bằng cách nào bên gì cũng biết, con vốn đã chết, nếu gọi cảnh sát đến thì sẽ bại lộ. Ninh Thư nghe ra Lý San đang muốn uy hiếp mình, cảm thấy đã nắm được nhược điểm của cô. Ninh Thư một chút cũng không sợ thân phận mình lộ ra ánh sáng, huống chi hiện tại cô là Hứa Thần. Ninh Thư không sợ bà ta đi khắp nơi rêu rao lung tung. Cho nên, Ninh Thư buông tay, không dao động, phải đem tiền cho các người chắc. Tiền này là để mẹ tôi làm phẫu thuật, tiền cứu mạng người khác mà các người cũng muốn đoạt. Ninh Thư nhìn Lý San, tôi biết bà xinh đẹp ôn nhu, là người thiện lương hào phóng, bởi vì không làm ra chuyện gì để thiên lôi đánh. Lý San là một người giỏi khống chế biểu tình, lại bị Ninh Thư chèn ép đến đỏ bừng mặt. Rất nhanh đã có cảnh sát tới, Ninh Thư ngoẹo đầu, trừng hai mắt ra thành mắt gà chọi, vô cùng thiểu năng. Ngồi bệt trên mặt đất oa oa kêu to, bọn họ muốn cướp tiền của mẹ cháu, là tiền để mẹ cháu làm phẫu thuật, oa oa oa. Mọi người. Cảnh sát không để ý tới Ninh Thư, mà hỏi mẹ Hứa trông bình thường tình huống. Mẹ Hứa vẻ mặt trào phúng nói hết chuyện ra. Cả gia đình kia tham tiền cứu sống người khác. Bố Hứa nhìn Ninh Thư ngồi trên mặt đất khóc nháo như một đứa trẻ, trong lòng tức giận vô cùng, con gái tôi chưa chết, đây là con gái lớn của tôi Hứa Hân. Hai người chúng nó lừa các anh, lừa tiền. Bố Hứa nói không lựa lời, vẫn là Lý San kéo áo ông ta lại. Ba người Hứa ra bị đưa tới cục cảnh sát lập biên bản, dù sao cũng có người báo án. Mẹ Hứa cũng đi, bảo Ninh Thư, ở nhà cho tốt. Đoàn người vừa đi, Ninh Thư liền bắt đầu lên mạng tìm nhà cho thuê, nơi này không thể ở lâu. Hôm nay là nhà nội, ngày mai không khéo lại là nhà ngoại, chưa biết chừng lại có mấy cậu bên ngoại đến đòi tiền. Mấy năm nay đều là một mình mẹ Hứa nuôi lớn nguyên chủ, những người này đều không giúp một tay, hiện tại có chút tiền là lập tức thi nhau tới. Phải đổi chỗ nào thanh tĩnh một chút. Mẹ Hứa từ đồn công an trở về, Ninh Thư cũng thu dọn xong đồ đạc, nói với mẹ Hứa, con đã tìm được chỗ ở, chúng ta qua xem thử. Mẹ Hứa hít một hơi thật sâu, chưa kịp lên tiếng đã bị Ninh Thư đánh gãy, đừng nghĩ đến cho họ chút tiền để giải quyết phiền phức. Cho một lần, sẽ có lần thứ hai. Hôm nay có chút việc mượn một chút, ngày mai có chút việc lại mượn một chút. Mẹ, bọn họ không có số tiền này vẫn có thể sống, còn nếu mẹ không có số tiền này, mẹ sẽ chết, giữ lại làm phẫu thuật. Ninh Thư nói với mẹ Hứa. Con đỉa một khi thấy máu là sẽ mạng hút. Mẹ Hứa mím môi, gật gật đầu, mẹ nghe con. Ninh Thư xách theo hai bao đồ đạc, ra ngoài khóa cửa, sau đó rời đi. Ninh Thư đến phòng môi giới. Phòng môi giới đưa Ninh Thư tới trước căn nhà Ninh Thư nhìn chúng. Phòng ở mặc dù không lớn, nhưng hướng ánh sáng rất tốt, nên ký hợp đồng ở luôn. Ninh Thư cảm thấy chuyện quan trọng nhất vẫn là bệnh của mẹ Hứa. Bình thường lúc rảnh rỗi Ninh Thư đều sẽ massage, châm cứu cho bà. Bệnh của bà rất nghiêm trọng, uống thuốc cũng vô dụng, hơn nữa lại còn tạo thành gánh nặng cho thận. Ninh Thư cũng chỉ có thể massage đấm bóp huyệt vị, có đôi khi làm trị liệu máu. Những cái đó chỉ mang tính phụ trợ thôi, đủ cho bệnh tình mẹ Hứa không chuyển xấu, muốn trị hẳn vẫn phải thay thận. Ninh Thư thương lượng với mẹ Hứa, con không học được đại học. Em gái cô Hứa Thần không đi học, còn chưa đến một tuổi đã chết. Cho nên cô bây giờ không có học bạ. Mẹ Hứa ngược lại nghĩ rất thoáng, không có thì không có, chỉ cần con bình an, luôn có thể tìm được đường ra. Ninh Thư mím môi, cô nên làm nghề gì để kiếm tiền đây? Dù sao nghịch tập nhân sinh thành công là phải thay đổi cục diện khó khăn gian khổ, để cuộc sống thành công, cái thành công bày có hơi đa nghĩa. Chuyện công việc từ từ sẽ đến, cuộc sống ổn định thì chờ đến khi chuyện cung gia được giải quyết rồi lại nói. Thời gian gần đây rất ít khi nhìn thấy Cung Dung xuất hiện trên truyền hình, rất ít tiếp nhận phỏng vấn. Ninh Thư cũng không biết Cung Dung thế nào rồi, dựa theo phỏng đoán của Ninh Thư, thân thể Cung Dung hẳn là không chống được bao lâu. Nhưng lại không hề có một chút tin tức nào. Mà Cung Phủ cũng không có tin tức. Chẳng lẽ Cung Phủ không có việc gì, hay là Cung Phủ đã xảy ra chuyện, nhưng bị giấu đi. Ninh Thư cảm thấy Cung Phủ hẳn không sống nổi, dù sao lực hỏa dương sẽ phá hỏng ngũ tạng lục phủ của con người, chậm rãi đốt cháy tất cả. Tính mạng Cung Phủ như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Thư mỗi ngày đều chú ý kênh tin tức tài chính và kinh tế, lúc không có chuyện gì làm liền lướt trang web của tập đoàn Esser. Cung Dung có thể dùng tiền mua nhiều mạng người như vậy, nhưng không biết có mua được mạng của em gái mình không. Ninh Thư lại đợi một đoạn thời gian, nhưng chờ mãi cũng không có tin Cung Phủ qua đời. Chẳng lẽ Cung Phủ đã được cứu sống, chẳng lẽ thế giới này còn cất giấu tuyệt thế cao thủ, thần tiên gì đó. Ninh Thư cảm thấy khả năng này không nhiều, dù sao cũng là thời đại không có pháp thuật, linh khí ít đến đáng thương, sao có thần tiên được. Cung Dung ngồi trên ghế dài trong hành lang bệnh viện, hai tay ôm đầu, đây đã là lần thứ tư bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch. Từ đầu tới cuối em gái hắn đều chưa tỉnh lại, không hề mở mắt ra nhìn hắn một lần. Bác sĩ nói Cung Phủ không kiên trì nổi. Hiện tại hơi ấn bụng Cung Phủ một chút là sẽ lập tức có máu tươi chảy ra từ trong miệng, nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại chỉ còn lại một hơi, tim đập rất yếu, có khả năng ngừng thở bất cứ lúc nào. Cung Dung nghĩ không ra, em gái hắn đang khỏe mạnh, sao thân thể lại chuyển biến xấu nghiêm trọng như vậy? Cung Dung đứng lên, thân thể hơi lung lay, suýt nữa ngã xuống đất, thư ký Cung Dung nhanh chóng tới đỡ hắn. Cung tiểu thư, bệnh nhân đã đi rồi. Bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra nói với hắn. Cung Dung che mắt, bước chân loạn choạng đi vào phòng bệnh. Cung Phủ trên giường bệnh bị vải trắng che kín, Cung Dung hít một hơi thật sâu, vén tấm vải lên, nhìn thấy Cung Phủ sắc mặt tái xám. Cung Dung nhắm mắt, kéo vải trắng đắp lại. Hắn mới là người sắp chết, thế nhưng Cung Phủ lại chết trước hắn. Vậy hắn giả nữ từ nhỏ, làm nhiều chuyện lót đường cho Cung Phủ như vậy đều là uổng phí cả sao? Bệnh của hắn đã phát hiện ra từ nhỏ rồi. Những năm này tỉ mỉ điều dưỡng, sống được đến giờ đã là cực hạn. Lấy thân phận phụ nữ quản lý tập đoàn chính là vì Cung Phủ. Vành mắt Cung Dung hơi đỏ, bất lực, rất bất lực. Một ngày nào đó anh cũng sẽ nếm trải mùi vị bất lực. Cung Dung đắp vải trắng lên, xoay người rời đi. Tin tức Cung Phủ qua đời phát ra, dù sao cũng là người cầm quyền tập đoàn SR, đột nhiên chết như vậy, khẳng định sẽ gây chú ý. Đầu tiên là Cung Dung bị bắt cóc, bị giết con tin, Cung Phủ lúc lâm nguy nhận nhiệm vụ trở thành người cầm quyền tập đoàn SR. Sau đó Cung Phủ bị bệnh, người cầm quyền tập đoàn SR khi trước Cung Dung đột nhiên sống dậy trở về, hiện tại Cung Phủ lại chết. Quần chúng ăn dưa đã bổ não ra đủ các loại đao quang kiếm ảnh, hào môn tranh đấu giết người không thấy máu. Cũng không biết Cung Phủ đã chết có sống lại giống chị gái hay không. Sống lại trở về giết chết chị gái mình. Có điều quần chúng ăn dưa phải thất vọng rồi, Cung Phủ chết thật, thi thể cũng đã đem đi hỏa táng. Chết đến không thể chết thêm. Cung Dung tinh thần hoảng hốt tham dự xong lễ tang của em gái. Mắt hắn thâm quầng, còn phải ứng phó với đám hổ sói không có ý tốt. Cung Dung gắng gượng chống đỡ, xem như sắp chết cũng phải tìm một người thừa kế thích hợp cho tập đoàn SR, không thể để đám người này chiếm được lợi. Cung Phủ chết không bao lâu, thân thể Cung Dung cuối cùng cũng không chịu nổi, ngã xuống, được đưa đến bệnh viện điều dưỡng. Thân thể Cung Dung vốn là đèn cạn dầu, dày vò như vậy lại đẩy nhanh tiến độ suy bại tử vong. Ninh Thư thấy tin Cung Phủ đã chết, Cung Phủ chết là có thể đòi nửa cái mạng của Cung Dung. Cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện, tiếp theo là Cung Dung, lấy trạng thái thân thể của Cung Dung thì không chống đỡ được bao lâu. Ninh Thư lười biếng vươn mình, hiện tại bắt đầu tìm bệnh viện tốt cho mẹ Hứa tiếp nhận trị liệu. Mẹ Hứa cảm thấy bản thân đã tốt hơn một chút, không cần đến bệnh viện cho lãng phí tiền. Nhưng thái độ Ninh Thư rất kiên quyết, bệnh của mẹ Hứa không phải chọc hai châm là có thể tốt. Phẫu thuật không thành vấn đề, cái chính là thận thích hợp, dứt khoát đến bệnh viện khám sớm, để khi có thận thích hợp bệnh viện sẽ báo cho bọn họ. Mẹ Hứa lắc đầu, số tiền này con giữ lại, mẹ đã sống đến từng tuổi này rồi, không đáng để phải tiêu nhiều như thế. Có tiền này, về sau con có thể sống nhẹ nhàng một chút, không cần lãng phí trên người của mẹ. Ninh Thư, có thể dùng tiền mua được mạng là chúng ta được lợi rồi, tiền có rất nhiều, về sau lại kiếm, chẳng lẽ mẹ không muốn nhìn thấy con kết hôn, sinh con? Muốn, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, nhưng hiện tại có tiền, vì sao không chữa? Thật ngốc, mẹ nghe con. Ninh Thư thay mẹ hứa đến bệnh viện nói chuyện phẫu thuật đổi thận, giao tiền, không nằm viện, chỉ đúng giờ tới thẩm tách thôi. Đây là kỹ thuật loại bỏ chất độc hại trong máu, áp dụng cho người có thận đã ngừng hoạt động. Có thận thích hợp sẽ thông báo cho Ninh Thư và mẹ hứa. Lúc sau Ninh Thư liền bắt đầu suy nghĩ về nghề nghiệp của mình, không có bằng cấp cô làm cái gì được. Mẹ hứa cảm thấy Ninh Thư trang điểm không tồi, bảo cô đi học trang điểm. Ninh Thư vỗ đùi, có thể đấy. Con gái trời sinh thích trưng diện, vừa có thể khiến mình xinh đẹp, vừa có thể khiến người khác xinh đẹp. Hơn nữa tại thời đại Internet phát triển, một cái video trang điểm đều có khả năng kiếm tiền. Nếu phất lên thì có thể trang điểm cho minh tinh này nọ, nếu không làm nên trò trống gì thì trang điểm cho thi thể, đều có thể nuôi sống chính mình. Trang điểm là môn kỹ thuật sống, lập thể, đổ bóng, phải phối hợp được với phong cách quần áo riêng. Mấy thứ này đều phải trải qua hệ thống giáo dục. Trong đầu Ninh Thư lập tức nhớ tới câu thẩm mỹ viện Lam Tường, làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp. Đúng là sắp thành thật rồi. Mẹ hứa thấy Ninh Thư đồng ý liền hỗ trợ tìm trường học, còn hỏi Ninh Thư có muốn đi du học không? Có mục tiêu là chuyện tốt, từ từ tới đi. Ninh Thư mỗi ngày đúng giờ mở tivi xem tin tức, xem Cung Dung đã chết chưa. Trên tivi không có tin tức gì, Ninh Thư lên mạng tìm. Trên mạng Ninh Thư phát hiện một cái video ngắn, đang rất hot, trên Weibo nơi nơi đều chia sẻ. Ninh Thư ấn mở, nhìn thấy rõ ràng Cung Dung một thân đồng phục bệnh nhân. Mà lại là Cung Dung với mái tóc ngắn, vô cùng tuấn lãng, bởi vì sinh bệnh lại mang theo khí chất suy nhược, quá câu tâm người ta. Cung Dung ngồi trên giường bệnh trắng như tuyết, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, xuất trần lại mông lung. Phòng bệnh không có những tiếng kêu rên thống khổ, Cung Dung chỉ như đang quay một bộ phim văn nghệ duy mỹ. Người nào đó, tôi muốn gặp cô, Cung Dung nói vào ống kính. Vô số thiếu nữ động tâm kêu gào em chính là người nào đó, em cũng muốn gặp anh. Ninh Thư nghe lời này là biết người Cung Dung tìm chính là cô, đã bị bệnh, còn tìm cô làm gì? Trong lòng Ninh Thư tràn ngập cảnh giác, cảm thấy gần đây bản thân sống rất yên ổn an bình. Không cần lo lắng đề phòng, không cần trốn đông trốn tây, hiện tại Cung Dung lại muốn làm gì? Ừm, Mi nói muốn gặp là gặp được chắc, ta không đi, để Mi thương tiếc suốt đời, a ha ha ha. Cung Dung hiển nhiên là nằm viện rảnh đến nhức chứng, mỗi ngày đều quay một cái video ngắn. Hôm nay là ngày thứ hai, người nào đó, tôi muốn gặp cô. Hôm nay là ngày thứ ba, người nào đó, tôi muốn gặp cô. Hôm nay là ngày thứ tư, người nào đó, tôi muốn gặp cô. Nơi nào có Cung Dung đẹp trai đi đến, nơi đó tâm rơi đầy đất, dưới Weibo của hắn, một đám ngao ngao nói mình trầm mê sắc đẹp không cách nào tự kiềm chế, nam nữ đều có. Video ngắn Cung Dung quay Ninh Thư đều xem, điểm chú ý điểm của cô đặt ở trên mặt Cung Dung, bởi vì sắc mặt của hắn ngày càng kém. Cung Dung mỗi ngày đều quay một video ngắn, mỗi ngày đều gào người nào đó, tôi muốn gặp cô. Video ngắn vô cùng duy mỹ, hơn nữa cộng thêm dung mạo Cung Dung hấp dẫn không ít người, có thể sánh ngang minh tinh. Không ít người mỗi ngày đều chờ xem video ngắn của Cung Dung. Có cả một đống người nhao nhao nói muốn sinh con cho Cung Dung. Khuôn mặt Cung Dung chính là kiểu già trẻ đều thích. Xem như đàn ông nhìn thấy cũng phải quỳ gối, đúng là mẹ nó quá đẹp. Thậm chí còn có quản lý công ty muốn mời Cung Dung đi làm minh tinh. Giá trị nhan sắc nghịch thiên như vậy, không làm minh tinh quả thực lãng phí. 30 năm trước Cung Dung đều xuất hiện dưới hình ảnh phụ nữ, hiện tại biến thành đàn ông, có rất ít người cảm thấy Cung Dung này là Cung Dung trước kia. Hơn nữa khi Cung Dung là đàn ông và khi là phụ nữ, cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau. Ninh Thư buồn bực, từ nhỏ được nuôi dưỡng như một đứa con gái, tính cách làm sao lại không bị ảnh hưởng. Người nào đó, tôi sắp chết rồi, cô không đến nhìn tôi một chút sao? Người nào đó, tôi muốn gặp cô. Ninh Thư gặp máy tính, tâm thật đau, Cung Dung rốt cuộc muốn gì? Có điều Cung Dung nói hắn sắp chết lại đúng là sự thật, giữa mày Cung Dung đã có tử khí. Xem ra là không kiên trì được bao lâu. Ninh Thư không định đi, chỉ cần Cung Dung chết rồi, một số việc sẽ có thể giải quyết, không thể dính líu gì với Cung Dung nữa. Nhất là Cung Dung chết rồi, chắc chắn tập đoàn SR đại loạn, đây là một khối thịt mỡ lớn, mỗi người đều muốn gặm được vào miệng, khẳng định ầm ĩ một phen. Nếu cô dính dáng gì đến Cung Dung, như vậy chẳng phải hỏa lực sẽ tập trung vào cô sao? Chuyện này không thể được. Hơn nữa lấy hiểu biết của Ninh Thư đối với Cung Dung, chắc chắn không có ý gì tốt. Đoán chừng là trước khi chết muốn tính kế cô. Cho nên Ninh Thư vừa nghe đến Cung Dung gọi người nào đó, Ninh Thư đều cảm giác tâm can sắp nổ tung rồi. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ có quan hệ mập mờ. Ninh Thư chờ Cung Dung tắt thở, cái video này cứ lên như vậy, Ninh Thư sợ có ngày mình bị người ta lôi ra làm thịt. Đệt, luôn có đàn ông thần kinh muốn đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Cung Dung chăm chỉ quay video, lúc bắt đầu là ngồi trên giường bệnh, về sau thành nằm trên giường bệnh suy yếu nói, người nào đó, tôi muốn gặp cô. Là ai đều có thể nhìn ra tình huống Cung Dung ngày càng không tốt. Người trên Weibo Cung Dung khóc một dòng, ầm ĩ kêu gọi người nào đó tới gặp nam thần sắp chết rồi. Ninh Thư thật sự muốn đập máy tính, quá tuyệt vọng với cái thế giới nhìn mặt này. Mấy người chỉ thấy Cung Dung suy nhược, Cung Dung thịnh thế mỹ nhan, lại không biết Cung Dung là ai nhé đờ mờ. Ninh Thư dùng địa chỉ IP giả, nhắn lại dưới Weibo Cung Dung, người nào đó của anh chết rồi, chứ không đã sớm xuất hiện. Ninh Thư bình luận vài cái, suýt nữa nói thẳng, anh an tâm đi đi, đừng đợi. Sau đó Ninh Thư dọn sạch dấu vết của mình, muốn tra ra vị trí của cô là bất khả thi. Lời Ninh Thư nói không khiến Cung Dung có phản ứng gì, nhưng lại chọc giận đám fan não tàn của Cung Dung, nhao nhao lên án Ninh Thư. Nam thần sắp chết rồi, cô còn nói như vậy, thật quá đáng. Người ta chỉ muốn trông thấy người nào đó trong sinh mệnh, cô nói vậy quá tàn nhẫn rồi. Không thể cho người ta giữ lại một niệm tưởng thật đẹp hả? Ninh Thư, tôi sai rồi được chưa? Cung Dung bắt đầu khó hô hấp, phải mang mặt nạ dưỡng khí. Đã biến thành dạng này rồi mà Cung Dung vẫn còn quay video, hơi thở mong manh nói, người nào đó, tôi muốn gặp cô. Ninh Thư, gặp con mẹ mi. Ninh Thư phát hiện mặc kệ mình có đi hay không, đều vì Cung Dung mà đã gây chú ý thật lớn. Trong đó bao gồm người của tập đoàn SR. Hiện tại Cung Dung khôi phục thân phận đàn ông, người của tập đoàn SR chắc chắn biết. Như vậy hẳn có không ít người đang chờ người nào đó trong miệng Cung Dung này xuất hiện. Ninh Thư siết tay, thật muốn xuyên qua màn hình đấm cho Cung Dung mấy cái. Nhịn, nhịn, chờ đến Cung Dung chết là tốt rồi. Mẹ nó, sao bây giờ còn chưa chết, tai họa lưu ngàn năm. Ninh Thư có chút sợ Cung Dung bị hệ thống lựa chọn, một người hai người còn chịu được, lại thêm một nữa, Ninh Thư nổi bão mất. Nhiệm vụ của cô quả thực có độc, kiến huyết phong hầu sao, hạc đỉnh hồng sao sao. Theo hiểu biết của tôi sau khi đọc Tam Quốc, đây là một chất kịch độc, trúng một mũi tên tẩm độc này chết ngay. Hạc đỉnh hồng cũng là chất rất độc, hay còn gọi là thạch tín, khiến người ta chết từ từ. Sức lực này của Cung Dung sao vẫn còn chưa hết. Mẹ Hứa mở cửa đi vào, thấy Ninh Thư thì vui vẻ nói, nghe nói có thận thích hợp rồi, có lẽ rất nhanh sẽ phẫu thuật. Ninh Thư nhanh chóng đóng máy tính lại. Nghe mẹ Hứa nói vậy cũng mừng trong lòng, vậy thật tốt quá. Hy vọng lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Cung Dung không chết, trái tim lơ lửng của Ninh Thư cũng không bỏ xuống được. Thật sự cô và Cung Dung cách nhau quá xa, một bên là dân thường phổ thông, không chống lại được tiền tài và địa vị xã hội của Cung Dung. Ninh Thư bây giờ chỉ trông chờ Cung Dung nhanh chóng ngỏm. Hẳn không có vấn đề, trên tay chúng ta có chút tiền, có thận rồi là có thể phẫu thuật. Mẹ Hứa rất vui. Dù sao có thể sống thì ai lại không muốn, con kiến còn ham sống. Hơn nữa bà còn muốn nhìn con gái thành gia lập nghiệp, sinh con dưỡng cái, khỏe mạnh, bình an sống một đời. Đặc biệt là tìm được đường sống trong chỗ chết từ hải đảo, càng cảm giác cuộc sống bình an không dễ có. Về sau chuyện nhà để con làm, mẹ nghỉ ngơi dưỡng sức, thân thể tốt mới phẫu thuật được. Ninh Thư bảo mẹ Hứa. Mẹ Hứa hôn trán Ninh Thư mấy cái, đời này của mẹ thất bại, tìm phải người vô dụng như bố con. Vô dụng thì thôi, lại còn không nghe lời mẹ mà nghe lời phụ nữ bên ngoài. Mẹ con hai ta sống nương tựa lẫn nhau, về sau mẹ không cho phép con làm ra chuyện như vậy nữa, nếu con xảy ra chuyện gì mẹ cũng không sống nổi. Con muốn mẹ sống, mẹ lại càng muốn con sống, nếu con có chuyện thì mẹ biết làm sao bây giờ. Mẹ Hứa nói rồi liền rơi nước mắt, rơi xuống trán Ninh Thư. Nước mắt như thấm vào lòng Ninh Thư, làm cả người Ninh Thư cũng ê ẩm theo. Sống không dễ. Cung Dung là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, chuyện người khác phải dốc toàn lực làm, hắn một câu là có thể làm được. Người không có giai cấp ngang mình chính là lợn dê bò chó, giết người như giết gà. Ninh Thư là nhiệm vụ giả, nhiệm vụ gì cũng đều nhận, nhiệm vụ giả giai tầng nào cũng có, thậm chí có cả động vật. Đối với Ninh Thư mà nói, thế giới này chia thành ba loại người, một là có thể nói chuyện thân thiết, một là kẻ thù, một còn lại là người lạ. Không có giai cấp nào đặc biệt, người ta không chọc vào cô cũng không đi chọc người ta. Nói tóm lại, tam quan của cô và Cung Dung không hợp nhau. Tam quan mỗi người đều không giống nhau, không có khả năng giống hết. So ra ngũ quan lại quan trọng hơn tam quan, cứ xem vô số tiếng kêu rên đau lòng dưới Weibo Cung Dung là biết. Cô nói một câu không quá xuôi tai đã bị lên án. Hân hân, về sau không thể xảy ra chuyện gì nữa, mẹ có chết cũng không muốn con chết, mẹ hứa cau mày. Con không biết chứ gần đây lòng mẹ vẫn luôn nhảy loạn, mãi không yên, vẻ mặt mẹ hứa u sầu. Ninh Thư an ủi, không sao, mẹ sắp phải phẫu thuật, chỉ là quá lo lắng thôi, đừng lo nữa. Mẹ yên tâm, lúc nào con cũng sẽ bảo vệ bản thân, con còn muốn chăm sóc mẹ, sao có thể để mình xảy ra chuyện. Ninh Thư nghĩ nghĩ rồi nói thêm, chúng ta chuyển nhà đi. Sao lại chuyển nhà nữa? Mẹ hứa kinh ngạc hỏi. Ở một chỗ lâu rồi sẽ rất dễ bại lộ, chuyện hải đảo còn chưa xong. Cung Dung vẫn đang bám giết cô, Ninh Thư không định nói cho bà biết, bây giờ mẹ hứa phải bảo dưỡng thân thể chuẩn bị phẫu thuật. Chuyện này mẹ hứa không thể giải quyết được, cho bà biết chỉ càng khiến bà thêm phiền não, suy nghĩ nhiều không tốt cho thân thể. Ý con là chúng ta dọn đến nơi có hoàn cảnh tốt một chút, có thể thì gần bệnh viện chút, như vậy mỗi lần mẹ đến bệnh viện sẽ tiện hơn. Thường xuyên chuyển nhà là Cung Dung sẽ không tìm ra, Ninh đang nghĩ có nên xuất ngoại không. Ở quốc nội quá phiền, Cung Dung vẫn chưa chết kìa, quá phiền. Không cần chuyển nhà, mẹ cảm thấy nơi này rất tốt, hàng xóm cũng được. Mẹ hứa nói, cứ chuyển đến dọn đi quá mệt. Ninh Thư thấy mẹ hứa quả thật không muốn chuyển nhà cũng đành thôi, loại chung cư tốt này, nếu muốn tìm cũng cần một khoảng thời gian. Thân thể mẹ hứa không chịu nổi áp lực đó. Ninh Thư thôi không chuyển nhà. Người khác đều chờ xem video của Cung Dung, Ninh Thư lại chờ Cung Dung dừng đăng video. Nếu dừng thì chắc chắn hắn đã ngỏm củ tỏi rồi. Ông trời ơi, Ninh Thư chưa từng ác độc hy vọng một người nhanh chết đi thế này. Mẹ ra ngoài đi dạo, mẹ hứa bảo Ninh Thư, xem người khác nhảy, mẹ cảm giác mình vẫn còn trẻ. Bây giờ mẹ hứa thích xem người bằng tuổi bà nhảy, có sức sống, mẹ hứa ở bên nhìn rất thoải mái. Cho nên lúc không có việc gì mẹ hứa đều đi xem người khác nhảy. Ninh Thư gật đầu, dạ, mẹ nhớ cẩn thận, không được nhảy, đừng miễn cưỡng thân thể. Mẹ hứa ra khỏi cửa, chỉ còn một mình Ninh Thư ở nhà, xem video của Cung Dung. Ninh Thư nhìn ra được, Cung Dung hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Ninh Thư không biết Cung Dung tìm mình có chuyện gì. Ninh Thư đóng máy tính lại, trong lòng hơi loạn, cuối cùng có đi hay không, không đi hay có. Ninh Thư cân nhắc lợi hại trong lòng, cảm thấy vẫn nên không đi. Nếu đi sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Vẫn cảm thấy Cung Dung muốn chơi cô một ván trước khi chết. Hay là dẫn theo mẹ hứa xuất ngoại, nhưng bây giờ đã có thận thích hợp, nếu từ bỏ thì không biết phải chờ tới khi nào nữa. Bệnh tình mẹ hứa không thể đợi tiếp. Trong lòng Ninh Thư giật thót, có hơi hoài nghi cái thận này là giả, Cung Dung cũng biết mẹ hứa bị nhiễm trùng đường tiểu. Có khi nào đây là mồi câu Cung Dung thả ra để câu được con cá là cô không? Hay là thực sự có thận, chỉ là Cung Dung định đem ra uy hiếp cô? Ninh Thư suy nghĩ rồi cầm áo khoác mỏng mặc vào, định đến bệnh viện hỏi tin tức thận một chút. Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đen, người này đang nâng tay tính ấn chuông cửa. Ninh Thư nhớn mày, người quen cũ. Lý Triệu, người đàn ông gầy nhưng rắn chắc đã gặp trên du thuyền, hiển nhiên là người của Cung Dung. Hứa tiểu thư, thiếu gia nhà tôi tìm cô. Bộ dáng Lý Triệu lạnh lùng, nói lời giải quyết việc chung, mời cô theo tôi đi một chuyến. Ninh Thư ôm tay, khẽ nâng cằm, làm sao các anh tìm được tôi? Cái này cô không cần để ý, Lý Triệu nói, nhưng người làm động tác mời với Ninh Thư. Đằng sau Lý Triệu có không ít bảo tiêu, đứng đầy cầu thang trước cửa. Ninh Thư dùng tinh thần lực đảo qua, biết những người này mang súng theo, còn trang bị ống giảm thanh, quả là nóng lòng muốn đập chết cô. Đều đang cảnh giác nhìn Ninh Thư. Nhiều người tới đón cô như vậy, Ninh Thư không biết nên kiêu ngạo hay nên cạn lời. Mời cô theo chúng tôi một chuyến, thiếu gia muốn gặp cô. Ninh Thư đột nhiên hỏi, thiếu gia nhà các anh bao tuổi? Dư chuột già còn giả bộ bảo người gọi thiếu gia. Lý Triệu trầm mặc một chút, nói, thiếu gia chúng tôi rất trẻ. Ninh Thư, lời này không thể phản bác. Bác nhà đang ở hội quán nhảy, cô xem. Lý Triệu lấy điện thoại ra, hiện lên hình ảnh mẹ Hứa đang ngồi trên ghế nhìn người khác khiêu vũ. Cũng tức là bây giờ mẹ Hứa đang bị người ta theo dõi. Ninh Thư không ngờ đối phương tới nhanh như vậy, mà đúng là địa chỉ cũng không quá bí mật, mẹ Hứa thường xuyên đến viện làm thẩm tách. Tra tư liệu một chút là ra. Ánh mắt Ninh Thư lạnh nhạt nhìn Lý Triệu thu điện thoại lại nói, chúng tôi sẽ không làm hại bác nhà, chỉ là thiếu gia chúng tôi muốn gặp cô trước khi chết. Lý Triệu còn ám chỉ Ninh Thư, gặp mặt có thể có lợi. Ninh Thư, cô không cần lợi lộc gì, thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền, Cung Dung tìm cô vì muốn gặp mặt cô trước khi chết thôi à. Thà tin trên đời có quỷ còn hơn tin lời Cung Dung. Đặc biệt là bây giờ còn lấy mẹ cô ra uy hiếp, trang bị võ trang đầy đủ, không có quỷ ai tin. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, được rồi, tôi và các anh đi gặp Cung Dung, nói thật cũng có chút nhớ Cung Dung. Ninh Thư đi xuống tầng, trước cửa chung cư có một con siêu xe đen dài đang đỗ. Tư thế này có chút dọa người. Lý Triệu cảm thấy không thể không cảnh giác, lúc trước người này trói thiếu gia đi ngay dưới mắt bọn họ, quả là sỉ nhục bọn họ. Tuy rằng có rất nhiều người nhưng Lý Triệu vẫn không yên tâm. Quan trọng nhất là đối phương không hề sợ hãi khi phải đối mặt với trận thế như vậy, trong lòng bọn họ càng bất ổn. Ninh Thư lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Hứa, điện thoại được nhận, Ninh Thư nghe thấy tiếng nhạc ồn ào bên kia. Mẹ, con có chút việc, tí mẹ về tự nấu cơm ăn nhé. Lý Triệu chờ Ninh Thư cúp máy thì vươn tay, nói, xin hãy đưa điện thoại cho tôi bảo quản. Tuy Lý Triệu nói xin, nhưng thái độ lại rất ngang ngược. Ninh Thư ừm một tiếng, Cung Dung là nguyên thủ quốc gia à, tôi đi gặp hắn mà còn không được mang điện thoại. Ninh Thư nhìn chằm chằm Lý Triệu, cô chỉ sợ ném chuột sợ vỡ đồ thôi, nếu đánh thật, chưa nói đến thắng hay không chứ chạy không thành vấn đề. Ninh Thư lo mẹ Hứa đang bị theo dõi. Mẹ nó, biết mọi chuyện sẽ không dễ như vậy mà. Thật là dãi như đỉa. Lý Triệu bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, lập tức nói, xin đừng làm ra hành vi quá khích, cô có thể giữ điện thoại. Ninh Thư, vốn là đồ của tôi. Xe bình ổn đi tới bệnh viện, một hàng xe đen sang trọng theo sau, chiếc nào cũng chở đầy người. Ninh Thư nhếch khóe miệng, cô cũng không phải phần tử khủng bố gì, cần nhiều người canh như vậy không? Ninh Thư nghịch điện thoại, mua hai tấm vé máy bay, là loại vé có thể rời khỏi nơi này nhanh nhất. Ánh mắt Lý Triệu không ngừng nhìn về phía điện thoại của Ninh Thư. Ninh Thư nói, tôi đang tìm nhãn hiệu băng vệ sinh nào tốt chút, nhãn hiệu trước dùng không thoải mái, hay là chúng ta tìm cùng nhau. Lý Triệu ho khan một tiếng, rời mắt đi. Đến bệnh viện, Lý Triệu dẫn Ninh Thư đi theo lối VIP. Tới trước một phòng bệnh. Lý Triệu mở cửa, làm tư thế mời, thiếu gia ở bên trong. Ninh Thư đi vào, trong phòng còn có một người đàn ông ngồi trên ghế bên mép giường, đang nghe Cung Dung nói chuyện. Người đàn ông này nhìn nhỏ tuổi hơn Cung Dung một chút, tuổi không lớn lắm nhưng lại mặc âu phục tối màu, nhìn cũng có vẻ lão luyện thành thục. Cung Giật, cháu ra ngoài đi. Thanh âm Cung Dung rất suy yếu. Vâng, chú. Cung Giật đứng lên, đánh giá Ninh Thư, ánh mắt mang vẻ tìm tòi nghiên cứu và hoài nghi, lúc ra ngoài nhân tiện đóng cửa lại. Cung Dung ngồi dậy, nói với Ninh Thư, nếu không phải tôi sai người tìm cô chắc chắn sẽ không tới. Cô đúng là người phụ nữ có ý chí sắt đá nhất tôi từng gặp, nếu là người bình thường, tôi quay mấy video kia thế nào cũng phải đến thăm tôi một chút. Ninh Thư cười híp mắt nói, bởi vì tôi biết anh không có ý tốt. Cung Dung vẫy tay gọi Ninh Thư, đứng gần một chút. Ninh Thư đi vào, Cung Dung kéo tay Ninh Thư lại, tay hắn lạnh thấu xương, trong thân thể không có lửa giận. Lửa giận cũng chính là dương khí. Hứa Hân, đi cùng tôi đi, Cung Dung nói. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư nhanh chóng vặn bung tay Cung Dung ra, nhưng Cung Dung nắm rất chặt, mạch máu xanh đen vô cùng nổi bật trên bàn tay tái nhợt của hắn. Ninh Thư hỏi, anh nói cùng đi là có ý gì? Chính là cùng tôi đi đến một thế giới khác. Âm Tào Địa Phủ à? Cô vẫn thông minh như vậy. Cung Dung cười một tiếng, giống một đóa hoa mộc mạc chậm rãi nở rộ, cảnh đẹp ý vui, xinh đẹp không phân biệt nam nữ. Ninh Thư vặn bung từng ngón tay một của Cung Dung ra, nói, tam quan chúng ta không hợp nhau, không thể cùng chết. DM, coi mình là hoàng đế hay gì, còn muốn có người chôn cùng. Mệt mỏi, luôn có đàn ông không phải muốn giết cô, bảo tồn vẻ đẹp của cô thì lại muốn kéo cô cùng chết. Ngón tay Cung Dung bị Ninh Thư vặn ra, Cung Dung cũng không thèm để ý, hiểu rõ nói, tôi biết cô sẽ nói như vậy. Chỉ là cảm thấy nếu hai chúng ta cùng chết, cũng là một chuyện vui lớn của đời người. Cung Dung nhìn Ninh Thư, tôi rất thích tính cách không biết xấu hổ của cô. anh còn không biết xấu hổ hơn tôi. Sao lại không biết xấu hổ nói muốn người khác chôn cùng hắn? Bà đây sống rất tốt, chọc vào mi liền một hai muốn giết bà đây. Cung Dung có chút mệt mỏi, dựa đầu vào gối, ngữ điệu trầm trầm nói, hình như cô không thích tôi. Ninh Thư, cô từng ưa hắn chắc? Ninh Thư hỏi ngược lại, nếu anh đang sống tốt, hiện tại tôi yêu cầu anh chết cùng tôi, anh đồng ý không? Cung Dung gật đầu, tôi đồng ý, tôi đối với việc phải chết không có gì vướng bận, từ nhỏ đã biết bản thân sẽ chết, có lẽ ngày mai, có lẽ một năm sau, cũng có lẽ 10 năm sau. Ai mà không chết đi, điều duy nhất có thể xác định trong đời chính là cái chết. Ninh Thư không còn lời gì để nói, anh quay video ngắn là muốn làm tôi cảm động, đến để chết cùng anh. Ninh Thư đã nghĩ thông tại sao mình lại xuất hiện trên danh sách người chết, Cung Dung không có khả năng không biết cô còn sống. Như vậy cô chết rồi trở thành người vô danh, cho dù chết, cũng không có ai truy cứu. Có nghĩa là trước đó Cung Dung đã lên kế hoạch để cô chôn cùng. Ninh Thư dựng ngón giữa, mẹ kiếp. Trước đây có một người đàn ông nói, anh sẽ bảo tồn vẻ đẹp của em vĩnh viễn. Hiện tại lại có một người đàn ông nói, đi cùng tôi, chúng ta cùng nhau mở ra cánh cửa thế giới mới. Ninh Thư, đờ mờ. Ninh Thư lui lại hai bước, Lý Triệu tiến lên một bước, đặt súng bên eo Ninh Thư. Đừng nhúc nhích, nghe thiếu gia nói hết. Lý Triệu thấp giọng nói. Ninh Thư kéo ghế ngồi xuống, cung thiếu gia, tại sao anh một hai phải kéo tôi chôn cùng vậy? Có thể là quá cô đơn, nếu như trên đường xuống Hoàng Tuyền có cô đi cùng, tất nhiên sẽ không còn cô đơn nữa. Trong mắt đen nhánh của Cung Dung nhìn vào Ninh Thư, như viên obsidian thuần túy nhất, lông mi rất dài, nhìn có vẻ thanh thuần ngoài ý muốn. Ninh Thư giật khóe miệng, anh thích tôi. Cung Dung lắc đầu, không thích, cô cho tôi cảm giác như lúc tôi 10 tuổi thấy thú cưng chết đi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu chết là gì. Ninh Thư, mẹ nó. Cô là thú cưng. Tôi thích nhìn thấy dáng vẻ quật cường chống đỡ của cô, cảm giác rất thú vị. Cung Dung sắc mặt tái nhợt, có điều vận mệnh con người không phải kháng cự một chút là có thể thay đổi. Mặc dù tôi không điều khiển được vận mệnh của mình, nhưng lại có thể điều khiển vận mệnh của người khác, chẳng hạn như cô. Nhìn Ninh Thư. Ninh Thư vươn ngón trỏ lắc lắc, no, cưng à, suy nghĩ của anh sai rồi, nắm giữ được vận mệnh của mình tốt hơn nhiều so với điều khiển vận mệnh của người khác. Cung Dung gật gật đầu, không thể phủ nhận. Có lẽ vậy. Cô có biết vì sao tôi lại muốn cô chết cùng tôi không? Cung Dung nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai, quỷ mới biết trong lòng anh nghĩ gì. Bởi vì cô giết Cung Phủ, tuy rằng tôi không có chứng cứ, nhưng tôi cảm giác là cô giết Phủ Nhi. Ninh Thư trợn trắng mắt, anh nói tôi giết em gái anh thì đúng là tôi giết chắc, tôi không tới gần cô ta thì giết bằng niềm tin à. Đừng có cái quái gì cũng đổ lên đầu tôi, nói hưu nói vượn cũng phải có mức độ. Có một số việc không cần chứng cứ mà dựa vào trực giác, lòng tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô. Cung Dung bình thản nói. Ninh Thư chật chật một tiếng, lòng nói cho mi, nhưng lòng mi thối hết rồi, vừa đen vừa thối, có thể nói cho mi cái gì. Ninh Thư yên lặng dịch ghế, cách xa Cung Dung một chút, không phải Cung Dung muốn chết nên định đổ tội danh này đầu cô đấy chứ. Hiện tại Ninh Thư dùng ác ý lớn nhất suy đoán Cung Dung, chuyện bảo cô chết theo còn nói ra được, còn có gì là không làm được. Ninh Thư phóng tinh thần lực, xem xét trong phòng bệnh có camera hay không, quả thật có camera. Nếu cô có hành động gì, đây chính là chứng cứ. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Ninh Thư đứng lên, dự định bỏ của chạy lấy người. Điều khiến Ninh Thư khá tiếc nuối là tầng này khá cao, nhảy từ cửa sổ xuống thoát vây có chút hơi sợ. Cung Dung suy yếu vỗ vỗ bên giường, nói, thật vất vả mới đến được đây, ở lại nói chuyện với tôi nhiều chút. Đến đây ngồi đi. Ninh Thư trầm mặc. Vì sao cô muốn sống lại khó như vậy? Vì cái lông gì? Ninh Thư nhếch miệng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi chỉ muốn nói với cô là thả lỏng đi. Cung Dung an ủi Ninh Thư, không cần vội. Ninh Thư thật sự sợ thể loại thần kinh này. Những người muốn cô chết đều là dùng vẻ mặt cưng chiều và ôn nhu như vậy. Cho cô chết là đang ban phước cho cô. Mẹ nó, sự tồn tại của bà làm phiền đến mấy thằng dở hơi các người gì hả? Anh yêu tôi rồi. Ninh Thư quyết định khiến hắn buồn nôn luôn. Yêu cô. Cung Dung nghiêng đầu nhìn Ninh Thư, bộ dáng có chút hồn nhiên. Mặc dù tôi chưa từng yêu ai, nhưng cũng biết yêu là một từ rất tốt đẹp, là hy vọng đối phương sống thật tốt, lúc nào cũng suy nghĩ cho đối phương, có thể vì đối phương làm mọi chuyện. Nhưng đối với cô, tôi chỉ muốn kéo cô cùng chết. Ninh Thư cạn lời. Chết tiệt. Vậy nghĩa là anh hận tôi. Ninh Thư giật khóe miệng, hận đến muốn cùng cô đồng quy vu tận. Cung Dung lắc đầu, tôi không hận cô. Chỉ là cảm thấy một người chết quá cô đơn, nếu có cô đi cùng, vậy sẽ không còn cô đơn nữa. Cung Dung nói. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư xem như hiểu rõ, ở trong lòng Cung Dung cô chính là loại người hạ đẳng, chưa nói tới hận, chỉ là giống như những thị thiếp hoặc nô lệ chôn cùng thời cổ đại. Cảm thấy có người cùng chết, có đến địa ngục thì bên cạnh cũng có người hầu hạ. Đây là chuyện làm người ta cạn lời cỡ nào chứ? Hiện tại mẹ cô đang bị người của tôi quan sát, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, mẹ cô sẽ lập tức sẽ chết ngoài ý muốn. Cung Dung nói. Ninh Thư nhắm mắt, cô ghét nhất là bị người ta bóc cổ uy hiếp như vậy. Lý Triệu rút súng từ bên hông ra, lắp ống giảm thanh, chỉ cần Cung Dung ra lệnh một tiếng, Lý Triệu chắc chắn sẽ bắn Ninh Thư. Bầu không khí rất nặng nề, ngay lúc bầu không khí đang ngày một căng thẳng, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Lý Triệu cất súng về bên hông, mở cửa, là người rời đi khi nãy, Cung Giật. Cung Giật nhìn lướt qua Cung Dung và Ninh Thư, có vẻ đang suy đoán quan hệ giữa hai người. Chú, cháu quên nói cho chú một việc. Cung Giật dừng lại một chút, Ninh Thư lập tức nói, các anh nói đi, tôi đi đây. Cung Dung gọi Ninh Thư, thật vất vả mới đến một chuyến, đợi lát nữa hãng đi. Sau đó ánh mắt Cung Giật nhìn Ninh Thư giống như tia laser, muốn xuyên thủng thân thể của cô, muốn nhìn thấu cô. Cung Giật môi hồng răng trắng, đoán chừng là do tuổi còn nhỏ, cố ý giả bộ lão luyện thành thục, nỗ lực biểu hiện rằng mình rất đáng được tín nhiệm, dáng vẻ rất có năng lực. Có điều so ra vẫn kém Cung Dung, mặc dù hiện tại bệnh tình Cung Dung rất nguy kịch, đã sắp chết. Ninh Thư đang nghĩ người này có phải người thừa kế mới của tập đoàn SR hay không? Không cần nhìn tôi như vậy, tôi không có chút quan hệ nào cùng Cung Dung, càng không mang thai, sẽ không đột nhiên lòi ra một đứa nhỏ đến tranh đoạt với cậu. Cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Trước đó tôi cũng không biết Cung Dung là đàn ông đâu. Ninh Thư ngay thẳng nói. Cung Giật cạn lời. Cung Dung nói, còn có chuyện gì? Chú, cháu, Cung Giật chính là muốn vào kiểm chứng mối quan hệ giữa chú và người phụ nữ này. Một ngày chưa xác định vị trí người thừa kế, vẫn có khả năng xảy ra biến số. Đợi ngoài cửa đã lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm mở cửa. Cung Dung chỉ nói, trước khi làm bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ kỹ đường lui, đừng để cho người khác nắm được nhược điểm biết không. Đi ra ngoài đi, chú có vài lời muốn nói với thím dâu, Cung Dung nói. Ninh Thư cùng Cung Giật đồng thời sợ ngây người, thím. Cung Giật nhíu chặt lông mày nhìn Ninh Thư, xoay người đi ra cửa. Cung Dung, anh có ý gì? Bản thân muốn chết lại còn đổ cái danh cung phu nhân lên đầu cô. Nếu cô là người tôi yêu sâu đậm, thì chết vì tình vì tôi cũng đâu phải không có khả năng. Cung Dung nhìn Ninh Thư, hời hợt nói. Ninh Thư muốn chửi bậy. Thím cái gì, Ninh Thư xem như thấy được sự âm hiểm của Cung Dung. Coi như cô không chết, những người cung gia khác cũng sẽ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vị quả phụ này. Làm hôn thê của người cầm quyền tập đoàn SR, Cung Dung chết rồi, cô là hôn thê cũng có thể có được một vài thứ, đây không phải để cho người ta nhắm đến cô hay sao? Bắt cô bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi. Cô chết hay không chết, kết quả đều chẳng hề khác nhau. Ninh Thư lạnh lùng nhìn Cung Dung, anh có thể sống đến bây giờ quả là trời cao nhân tử. Cung Dung nghiêng đầu nhìn Ninh Thư, ừm hứng ngã ngã. Ninh Thư cảm thấy, thật sự phải cho đám fan luôn kêu ý ới về Cung Dung đến nhìn xem, vứt đi túi da mỹ nhan thịnh thế người này còn lại tâm hồn thế nào. Tôi cũng thích dáng vẻ anh không ép buộc người ta, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ừm hứng, Cung Dung vẫn nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên. Ninh Thư phóng xuất kình khí vô hình, phá hủy camera trong phòng. Choang bốn tiếng, camera phát ra âm thanh vỡ nát thanh thúy. Lý Triệu kinh hãi vô cùng, cầm súng phòng bị. Ninh Thư nhẹ xoay người, đánh ngất Lý Triệu. Ninh Thư rút súng của Lý Triệu, súng ngắn trên ngón tay Ninh Thư chuyển động. Cung Dung kinh ngạc một chút thì bình tĩnh lại, nhìn Ninh Thư đi đến bên giường. Ninh Thư kề họng súng bên huyệt thái dương Cung Dung mặt không đổi sắc, tôi biết cô không phải người thường. Tôi thật sự là người bình thường, chẳng qua là có tập võ mấy năm. Cung phù quả nhiên là do cô giết, Cung Dung khẳng định nói. Ninh Thư lắc đầu, không có, em gái anh không phải tôi giết. Cung Dung nhìn Ninh Thư, cô có biện pháp nào giữ tôi sống không? Ninh Thư mỉm cười, dưới cái nhìn chăm chú của Cung Dung, mở miệng nói, không có. Ai mẹ nó muốn cứu mi, Cung Dung như một con dao kề sát cổ Ninh Thư. Cung Dung nắm chặt cổ tay Ninh Thư, cố gắng không để mình bị đánh ngất. Hứa Hân. Cung Dung gấp rút hô, túm chặt tay Ninh Thư, cô không được đi, tôi không cho phép cô đi. Kiểu một hai phải lôi kéo cô cùng chết này, chấp niệm cũng quá nặng rồi. Ninh Thư cười híp mắt vặn tay Cung Dung ra, anh đi chết một mình đi xuống Hoàng Tuyền. Nhìn anh đau khổ, tôi rất vui sướng. Ninh Thư nói, còn có, anh nhận sai người rồi, tôi không phải Hứa Hân, tôi là Hứa Thần, thần trong thanh thần, sáng sớm, chị gái Hứa Hân của tôi đã chết. Cung Dung nhìn Ninh Thư bằng nửa con mắt, cô tên gì không quan trọng. Ninh Thư cạn lời. Sắc mặt Cung Dung tái xanh, lồng ngực phập phồng cực nhanh, hô hấp không thuận. Ninh Thư xoay người rời đi, Cung Dung ôm ngực, hô hấp ngày càng dồn dập, ngã từ trên giường xuống. Ninh Thư ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại, Cung Dật còn đứng ngoài cửa. Cung Dật nhìn Ninh Thư, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, mở miệng hỏi, cô đúng là thím của tôi. Ninh Thư cười ha ha, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Ninh Thư đi nhanh như gió, cửa bệnh viện có vệ sĩ trông coi, Ninh Thư tránh lối đó, leo tường rời đi. Ninh Thư nhanh chóng gọi điện cho mẹ Hứa, hỏi bà đang ở đâu. Mẹ Hứa nói sắp đến nhà. Ninh Thư vội vàng đón xe trở về, quay lại chung cư, nhìn thấy hai vệ sĩ dưới lầu quay trở ra. Vệ sĩ dưới lầu đi ra, nhìn thấy Ninh Thư, lập tức cảnh giác rút súng bên hông. Ninh Thư lách người, lập tức xuất hiện phía sau đánh ngất hai người họ. Thân thể hai vệ sĩ mềm nhũn ngã xuống đất, Ninh Thư kéo hai người kia tới thảm cỏ, quanh thảm cỏ có cây xanh được cắt tỉa chỉnh tề. Ninh Thư chạy lên lầu, mở cửa nói với mẹ Hứa, mẹ, chúng ta đi mau. Làm sao vậy? Ninh Thư tùy tiện vơ đại hai bộ quần áo nhét vào túi, kéo mẹ Hứa chạy ra cửa. Mẹ Hứa khó hiểu, vẻ mặt không tình nguyện bị Ninh Thư nhét lên taxi. Rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ Hứa hỏi Ninh Thư đang đóng cửa xe. Đợi lát nữa con nói cho mẹ. Ninh Thư nói, lái xe, đến nhà ga. Ninh Thư mua vé máy bay, nhưng lại không có ý định đi máy bay. Nếu bên Cung Dung tra ra chuyến bay, đến sân bay tìm thì cực tốt, dù sao cô cũng không đi máy bay. Xe taxi chở hai người đến nhà ga, mẹ Hứa xuống xe thấy sắc mặt Ninh Thư ngưng trọng, hỏi, xảy ra chuyện gì à, con như vậy làm mẹ rất lo lắng. Chuyện này con sẽ giải thích rõ ràng với mẹ sau, trước tiên lên xe đã. Ninh Thư kéo mẹ Hứa lên xe bus, trước tới thành phố lân cận đợi một đoạn thời gian. Chuyện này nói thế nào đây? Ninh Thư bị mẹ Hứa nhìn chằm chằm, lại không biết nên nói thế nào, bắt đầu từ đâu, tóm lại chuyện này quá mẹ nó quỷ dị. Lần trước tiểu thư Cung gia chết, người của Cung gia đều nói là con giết. Ninh Thư nói, con không giết người, chỉ có thể tạm thời trốn tránh một chút. Mẹ Hứa xoa xoa cái đầu đau của mình, vì sao chuyện này còn chưa dứt, không phải con đã thay đổi thân phận rồi sao? Thân phận thì tính là cái gì, hôm nay có thể gọi Trương Tam, ngày mai lại có thể gọi Lý Tứ. Ninh Thư dùng di động xem tin tức, trên tin tức có đưa tin Cung Dung qua đời, thời gian qua đời là sau khi cô rời khỏi bệnh viện không lâu. Cung Dung chết rồi. Ninh Thư thở dài một hơi, trong lòng hỏi hệ thống, Cung Dung chết rồi, hắn có trở thành nhiệm vụ giả không? Không, hệ thống trả lời. Vậy có trở thành hệ thống không? Không, Ninh Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không trở thành hệ thống hoặc nhiệm vụ giả là tốt rồi. Vậy chắc chắn là vào luân hồi. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, trước có Trương Gia Sâm trở thành nhiệm vụ giả, sau có Trình Phi trở thành hệ thống. Nếu lại đến một Cung Dung, Ninh Thư cảm thấy bản thân có thể go diện. Không, cô sẽ không dễ dàng go diện như vậy. Có thể là vào luân hồi, cũng có thể không, hệ thống nói. Ninh Thư lạnh mặt, có ý gì, không nói ra được lời tốt nào, tao đập chết mày. Cơ cấu nhiệm vụ giả này, thực ra không chỉ có nhiệm vụ giả và hệ thống, còn có những chức nghiệp khác, giống như một công ty có rất nhiều chức vị. Ninh Thư. Nếu là công ty, tao cảm thấy công ty bây giờ của chúng ta rõ ngu, nên đóng cửa rồi mới đúng. Người nào cũng nhận. Nhiệm vụ giả cũng cấu tạo thành một hệ thống xã hội, chẳng hạn như hệ thống đồ vật của Thương Thành, khẳng định phải có người làm ra, đổi tích phân, công đức và lực tín ngưỡng. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, hắn không trở thành nhiệm vụ giả hay hệ thống. Không có nghĩa là sẽ không trở thành cái gì khác, hệ thống nói. Có một số người dốc lòng cho một con đường, đạt tới đỉnh cũng là cường giả. Ninh Thư trợn trắng mắt a một tiếng, cô từ chối cái đáp án gây khó chịu này. Cung Dung vừa chết, người thừa kế mới Cung Dật được Cung Dung chọn nhanh chóng tổ chức họp báo, xác định vị trí của mình. Ninh Thư thở dài một hơi, Cung Dật nhìn còn rất non nớt, tập đoàn SR khẳng định sẽ loạn một thời gian. Vị trí này Cung Dật có ngồi ổn định được hay không còn khó nói. Thậm chí Ninh Thư còn hoài nghi, Cung Giật chỉ là người thừa kế trên danh nghĩa của Cung Dung, biết đâu lại là đá mài dao cho người ta. Rốt cuộc đâu ai biết trong lòng Cung Dung nghĩ gì. Nhất là Cung Dung trải đường cho em gái mình lâu như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Có điều những chuyện này đều không liên quan đến Ninh Thư, chỉ cần lửa không đốt đến người cô là được. Cô và Cung Dung đã không còn quan hệ, danh hiệu cung phu nhân này không có ý nghĩa trên mặt pháp luật. Ninh Thư và mẹ Hứa tìm chỗ nghỉ ngơi ở thành phố bên cạnh, chờ phong ba qua đi. Cung Dung đã chết, người chết như đèn tắt, người chết không có quyền, người sống bây giờ đều muốn tranh danh đoạt lợi, ai còn để ý Cung Dung chết như thế nào. Có khi cái chết của Cung Dung lại bị người khác dùng để công kích quyền uy của Cung Giật. Thật ra không ít người hoài nghi là Cung Giật giết Cung Dung, nhưng lại không có bằng chứng nào. Ninh Thư không quan tâm, dù sao cô đã là người chết, hiện tại dùng tên Hứa Thần. Cái Ninh Thư quan tâm chính là phẫu thuật của mẹ Hứa, đúng là biến đổi bất ngờ. Mỗi lần đều xảy ra một ít chuyện, không biết đến khi nào mới có thể làm phẫu thuật. Mẹ Hứa lại lo lắng cho Ninh Thư, con nói bọn họ sẽ không tìm được chúng ta đi. Sẽ không, anh em Cung gia đã chết, chuyện trên hải đảo cũng đã qua. Những cao tầng của tập đoàn SR, vài phút doanh thu mấy trăm vạn, tranh danh đoạt lợi, sao có thể rảnh rỗi đến quan tâm cô. Về sau cơ hội gặp mặt gần như bằng không, không phải loại người có cùng vòng giao tiếp. Ninh Thư rất muốn tìm một nơi non xanh nước biếc, cùng mẹ Hứa sống qua ngày. Không có mấy chuyện kinh tâm động phách, chỉ có cuộc sống bình đạm. Không phải ai cũng chịu được rung động, lại còn tay không tấc sắt, càng thêm không chịu nổi bất cứ rung động gì. Có một số người nói, sống một cuộc sống tầm thường, còn không bằng chết trong vinh quang. Ninh Thư thà bình đạm ngắm mây cuộn mây tan, cũng không cần sáng lạn chết đi. Đôi khi sống đã là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Không có việc gì, mẹ cứ yên tâm, Ninh Thư rất nhẹ nhàng nói. Mẹ Hứa nhìn chằm chằm Ninh Thư nói, con nhanh kết hôn đi, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, làm sao lại không tìm được đối tượng. Ninh Thư, khoảng cách đề tài này có hơi lớn. Ninh Thư nói, mẹ đừng nóng vội, chắc chắn sẽ có một người chờ con mà. Mẹ Hứa, Diêm Vương hả? Hự, một nhát chí mạng đó mẹ ơi. Mẹ Hứa cảm thấy con gái mau chóng gả đi, tốt xấu cũng có cái dựa vào. Nhưng Ninh Thư lại không có ý định này. Ninh Thư đối với chuyện hôn nhân vẫn rất thận trọng, trách nhiệm hôn nhân, gia đình hài hòa. Đặc biệt khi ôm ý niệm gả chồng, lại nói cô không thích kết hôn ép buộc. Chờ đến khi mẹ Hứa làm phẫu thuật, thân thể khỏe mạnh một chút là cô phải rời đi, mọi chuyện về sau là việc của nguyên chủ. Ninh Thư vẫn luôn chú ý đến chuyện của tập đoàn SR. Cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Cung Giật vẫn kém hơn những lão hồ ly kia, gừng càng già càng cay. Bản thân Cung Giật còn lo không xong, tất nhiên sẽ không tìm đến Ninh Thư. Đặc biệt là hắn lấy cái gì để nhận thím dâu, cái danh này không hề có quan hệ ý nghĩa trên mặt pháp luật. Bệnh viện thông báo cho mẹ Hứa nhập viện, nói là đã có thận phù hợp, một khi thận đến là lập tức có thể phẫu thuật. Ninh Thư hy vọng mẹ Hứa mau chóng phẫu thuật, dù sao bỏ qua lần này thì không biết phải chờ đến khi nào. Mẹ Hứa lại từ chối phẫu thuật, không cần đâu, vì bệnh này của mẹ mà khổ như vậy, thôi đi, mẹ sợ con lại có gì nguy hiểm. Ninh Thư quyết định đến bệnh viện xem trước, nếu chỉ là mồi nhử, cô sẽ đưa mẹ Hứa ra nước ngoài trị liệu. Tiện thể đi du học luôn. Mẹ Hứa kéo Ninh Thư lại, đừng đi, hiện tại mẹ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nếu như con xảy ra chuyện gì, mẹ thà bệnh giống như bây giờ còn hơn. Ninh Thư trầm mặc. Hiện tại mẹ Hứa lại thành chim sợ cành cong. Ninh Thư nói mình lén lút về xem, không chừng người ta còn không thèm để ý bọn họ, chỉ có bọn họ sợ tới mức run bần bật. Bọn họ chỉ là con kiến, người ta còn phí hơi đi tìm con kiến cắn mình một phát khắp nơi chắc. Không đáng. Ninh Thư đến bệnh viện hỏi bác sĩ chủ trị, tin tức là thật. Nếu là thật, vậy làm. Bệnh viện sắp xếp mẹ Hứa nằm viện, Ninh Thư an ủi, không sao đâu, mẹ yên tâm. Ninh Thư đi thanh toán viện phí, tiền trợ cấp lúc trước đã vơi đi hơn phân nửa. Về sau mẹ Hứa còn phải uống thuốc, tiền đang có không đủ dùng. Mẹ Hứa nằm viện 2 tuần lễ, sau đó bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Ninh Thư chờ ở cửa phòng phẫu thuật, khoảng nửa ngày trôi qua, mẹ Hứa mới được đẩy ra ngoài. Phẫu thuật rất thành công. Ninh Thư thở dài một tiếng, hai quả thận hư của mẹ Hứa đều đã bị cắt bỏ, thay vào một quả thận tốt. Về sau thân thể mẹ Hứa nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt, không thể làm việc nặng, còn phải uống thuốc. Ninh Thư vẫn luôn đề phòng người của tập đoàn SR, nhưng trong lúc phẫu thuật cũng không có ai tìm đến cô. làm bọn họ lo lắng hãi hùng vớ vẩn một phen. Ninh Thư cũng yên lòng để mẹ Hứa ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Thời gian xuất viện về nhà nghỉ dưỡng khá dài, Ninh Thư bàn chuyện ra nước ngoài với mẹ Hứa. Mẹ Hứa nói muốn đi cùng Ninh Thư, qua đó chăm sóc cô. Trong lòng mẹ Hứa rất bất an, cảm thấy đi cùng vẫn tốt hơn. Lại nói, con gái ra nước ngoài học tập, bên cạnh không có người chăm sóc thì không ổn. Mẹ Hứa cùng Ninh Thư cầm hộ chiếu lên máy bay đi nước ngoài. Nhiệm vụ hoàn thành, rời khỏi thế giới nhiệm vụ không? Âm thanh của hệ thống xuất hiện trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, trong lòng thật khổ, vị diện này lại không tìm được căn nguyên thế giới. Có thể hoàn thành nhiệm vụ đã rất khó khăn. Căn nguyên thế giới, Mi ở đâu vậy? Rời đi. Ninh Thư váng đầu một chút, về tới không gian hệ thống. Linh hồn rất mỏng manh, vô cùng đơn bạc, lúc trở về thật quá khó chịu. Ninh Thư đầu tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện, hấp thu lực linh hồn tinh khiết. Có điều hấp thu một lúc đã hết lực linh hồn. Ninh Thư mở to mắt nhìn linh hồn của mình, không đủ không đủ. Ninh Thư thở dài một hơi, linh hồn thật đơn bạc, nhìn thế nào cũng không giống linh hồn của nhiệm vụ giả siêu cấp. Ninh Thư tràn ngập bất đắc dĩ, ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn thu hoạch lần này của mình. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 108, 1 triệu điểm tính bằng một thẻ tích phân. Giá trị linh hồn, 2. Giá trị sinh mệnh, 1. Giá trị trí tuệ, 1. Giá trị mị lực, 1. Tinh thần lực, 1. Giá trị vũ lực, 2. Tư chất, 2. Lực tín ngưỡng, 42.000. Công đức, 15.260, trừ 30. Pháp tắc lĩnh ngộ, 0. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công ngựa quen đường cũ, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như quỷ, ma, ma cà rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Hoàn thành tâm nguyện của Hứa Hân, sống sót trên hải đảo, chữa bệnh cho mẹ Hứa. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 95%, đạt được 5 thẻ tích phân, 3 điểm thuộc tính, 5.000 lực tín ngưỡng, bao gồm tích lũy của thế giới trước, 6 phần lực linh hồn. Ninh Thư trầm mặc. 6 phần lực linh hồn này là nguyên chủ dâng lên sao? Ninh Thư hỏi, còn 4 phần nữa đâu? Trừ đi rồi. Lúc cô chưa trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp, lực linh hồn đạt được chỉ có thể hấp thu 3 phần. Hiện tại sẽ căn cứ vào tình trạng cô hoàn thành nhiệm vụ để phân phối lực linh hồn, tức là chia đôi. Hệ thống giải thích nói. Nghe hệ thống nói vậy khiến cô cảm giác mình đi làm công bị bóc lột. Đặc biệt là có rất nhiều nhiệm vụ giả, lực linh hồn tụ tập lại quả thực quá kinh khủng. Vậy mấy phần dư lại đâu? Ninh Thư hỏi. Tôi có một phần cố định, đây là phúc lợi của tôi, hệ thống nói. Đoán chừng là lực linh hồn còn lại bị cấp trên lấy đi rồi. Chí ít hiện tại cô còn biết được tỷ lệ thu hoạch lực linh hồn của mình, không giống trước kia chỉ biết luống cuống. Đây là phúc lợi của nhiệm vụ giả siêu cấp, có thể biết rõ bản thân bị bóc lột bao nhiêu. Ninh Thư phân phối điểm thuộc tính, chuẩn bị đến không gian pháp tắc lĩnh ngộ pháp tắc. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 108, 1 triệu điểm tính bằng một thẻ tích phân. Giá trị linh hồn, 2. Giá trị sinh mệnh, 1. Giá trị trí tuệ, 2. Giá trị mị lực, 1. Tinh thần lực, 2. Giá trị vũ lực, 3. Tư chất, 2. Lực tín ngưỡng, 47.000. Công đức, 15.230. Cường độ linh hồn, 20. Pháp tắc lĩnh ngộ, 0. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công ngựa quen đường cũ, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp,